Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Nhạc Tiểu Tiểu bị cấm. Không tin cũng không có cách, mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, Lâm Thành Phi cũng là không chịu để lộ ra càng nhiều tin tức. Đón lấy, Lâm Thành Phi mang theo hai vị lão nhân tại Tô Nam thật tốt chơi mấy ngày. Đây là nhiều năm như vậy, hai vị này lần thứ nhất ở bên ngoài sang năm, ăn chơi trác táng, thế gian phồn hoa, riêng là tháng giêng 15 ngày ấy, pháo hoa khắp trời, đẹp không sao tả xiết, chưa từng thấy loại này rầm rộ phu thê, nhìn mắt trợn tròn. Qua 15, nghi tâm viên chính thức khai trương, nghi tâm rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà hai nhà này công ty cũng bắt đầu khôi phục công tác. Lâm Thành Phi mang lấy bọn hắn nhìn xem nghi tâm viên, lại dạo chơi hai nhà công ty, nhìn đến các công nhân viên đối Lâm Thành Phi tất cung tất kính bộ dáng, bọn họ mới tính hiểu được hiện tại Lâm Thành Phi đến tột cùng lăn lộn tới trình độ nào. Mà hắn các bạn gái khi biết nhị lão muốn tại Tô Nam thường trú tin tức về sau, ào ào dẫn theo lễ vật đến cửa. Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm thì liền Tiền Ninh Nguyệt cũng cố ý tới một lần. Chỉ là Nhạc Tiểu Tiểu sang năm sau khi trở về vẫn chưa về. Sau đó là Đỗ Tiểu Mạc, tại sau khi vào cửa, nàng rất thân thiết đối Lâm Hoàng Sơn Lý Nga chào hỏi, bồi lấy bọn hắn trò chuyện một hồi. Chỉ là ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng hướng Lâm Thành Phi trên thân ngắm loạn, có vẻ hơi quái dị. Mãi cho đến lúc rời đi, Lâm Thành Phi đưa nàng đi ra ngoài, nàng mới rốt cục nhịn không được hỏi: Lâm đại ca, người cũng là Hồi Long huyện Vạn Long trấn người? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: đây cũng quá xảo a. Đỗ Tiểu Mạc thật không thể tin nói ra: ngươi làm sao cho tới bây giờ không có nói ta à? Ngươi cũng không có hỏi qua ta. Lâm Thành Phi vô tội nói ra: tại lần trước nhìn thấy Đỗ Toàn cùng Thôi Thiêu nhóm thời điểm, Lâm Thành Phi liền đã biết hắn cùng Đỗ Tiểu Mạc là đồng hương, chỉ là hắn một mực không có tận lực đi xách sự kiện này. Đỗ Tiểu Mạc kích động nói ra: trước kia ta còn luôn luôn muốn đâu, đến cùng là dạng gì địa phương mới có thể dưỡng ra giống Lâm đại ca ngươi như thế hoàn mỹ nam nhân, không nghĩ tới lại là chúng ta Vạn Long trấn. Lâm Thành Phi lắc đầu không nói gì. Đỗ Tiểu Mạc lại nói tiếp: ngươi không biết, đại bá ta đầu năm mùng một ngày ấy đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về tràn đầy kích động, đem các ngươi Lâm gia tràng diện miêu tả sinh động như thật. Ta ngẫm lại đều có chút kích động, liền sở chủ tịch huyện cùng Trương Giật Thần như thế nhiệm vụ đều tự mình đi qua cho ngươi chúc Tết. Đỗ Quân là Đỗ Tiểu Mạc đại bá, cũng là Vạn Long trấn phó trấn trưởng, sớm nhất ngày đó cũng tại Lâm gia. Lâm Thành Phi sờ sờ nàng cái kia mềm mại tóc dài: cho nên a, về sau về nhà gặp phải phiền phức cứ việc báo danh hiệu ta. Ta cam đoan tuyệt đối không ai lại dám khi dễ ngươi. Cái này vốn là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới Đỗ Tiểu Mạc lại rất nghiêm túc gật đầu. Ừm ân, ta nhất định sẽ. Đỗ Tiểu Mạc cao hứng bừng bừng rời đi. Lâm Hoàng Sơn cũng rất nghi hoặc, tại sao tới trong nhà nữ hài tử đều đối Lâm Thành Phi nhiệt tình như vậy? Chỉ là những nữ hài tử này tổng không biết đều là hài tử nhà mình bạn gái à. Ngẫm lại đều cảm thấy đỏ mặt, bọn họ căn bản không có ý tứ hỏi ra nói như vậy. Khôi phục bình thường sinh hoạt về sau, Lâm Thành Phi thanh tịnh rất nhiều, phần lớn thời gian vẫn là ở tại nghi tâm viên, ngẫu nhiên hướng Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên văn phòng chạy. Bây giờ trong nhà có hai vị lão nhân tại, đánh chết Lâm Thành Phi cũng không tiện đem các nàng lĩnh về nhà. Coi như hắn có cái mặt này ra, Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình cũng nhất định sẽ rất kiên quyết cự tuyệt. để Lâm Thành Phi nghi hoặc là Nhạc Tiểu Tiểu một mực cũng chưa trở lại, điện thoại cũng đánh không thông. Cái này khiến hắn trong lòng nổi lên một ít cảm giác không ổn. Nên sẽ không xảy ra chuyện a. Hắn trước tiên liên hệ ra tại kinh thành, giám thị các nhà động tác Tô Ngữ, Nhạc Tiểu Tiểu bên kia tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi, "Lão đại, tình huống có chút không ổn." Tô Ngữ thanh âm vẻ mặt đau khổ nói ra, "Làm sao? Nhạc tiểu thư giống như bị cấm túc." Tô Ngữ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ta cũng là vừa thăm dò được sự kiện này, giống như nàng vừa về kinh thành liền bị nhốt tại một cái khác thự bên trong, không cho phép nàng và liên lạc với bên ngoài." Thăm dò được nguyên nhân sao? Lâm Thành Phi thanh âm rất lạnh. Cái kia bốn vị lão gia tử biết sự kiện này sao? Cũng là bọn họ hạ mệnh lệnh. Tô Ngữ nói ra, trước đó Nhạc tiểu thư thân thể có mau bệnh thời điểm, bọn họ đối nàng chiếu cố có thừa. Thế nhưng là hiện tại thân thể tốt, mấy vị này lại đột nhiên thái độ đại biến, nói với ngoại giới. Cùng vốn không tin Nhạc tiểu thư nhiều năm bệnh dữ, thật khỏi hẳn, cho nên muốn chăm chú kiểm tra Nhạc tiểu thư thân thể, không cho nàng gặp bất luận kẻ nào. Phanh, Lâm Thành Phi một bàn tay đập tại trước mặt trên bàn công tác. Cái bàn trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn. Bọn họ muốn làm cái gì? Ta ngay tại cha, có tin tức, trước tiên cho ta tin tức. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, vô luận như thế nào, người cũng không thể để Nhạc tiểu thư có nguy hiểm tính mạng. Cần thiết thời điểm, ta sẽ đi một chuyến kinh thành. Minh bạch, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi hít sâu tốt mấy hơi thở, này mới khiến tâm lý lửa giận hơi giảm nhẹ một chút. Cái này bốn cái lão gia hỏa, giống như tại xuống một bàn rất lớn cờ a, mà Nhạc tiểu tiểu cũng là trong tay bọn họ quân cờ. Chỉ là, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Nhạc tiểu tiểu chỉ là một cô gái mà thôi. Lâm Thành Phi đang nghĩ ngợi tâm sự, cửa phòng làm việc lại đột nhiên bị người mở ra. Nghĩ gì thế? Mất hồn như thế? Tiêu Tâm Nhiên cười hỏi, có phải hay không đang suy nghĩ cái nào cô nương xinh đẹp? Mệt mỏi đều mệt chết. Cái nào có tâm tư muốn những vật kia? Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ nói, người suy nghĩ một chút, chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ? Tiêu Tâm Nhiên đếm trên đầu ngón tay ngẫm lại, sau đó nghiêm túc nói, 18 tiếng, hôm qua ngươi còn tại phòng làm việc của ta bên trong làm sằng làm bậy đây. Ngươi nhìn, đều lâu như vậy, Lâm Thành Phi bi phẫn nói ra, một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta mặc dù mới 18 tiếng không gặp, có thể với ta mà nói, đã không sai biệt lắm 2 năm. Da mặt dày, Tiêu Tâm Nhiên tại hắn trên mũi điểm một chút, giọng dịu dàng cười nói, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến nơi này? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, bình thường mời ngươi cũng không tới, chẳng lẽ là chán ghét tại ngươi văn phòng cảm giác, muốn ở chỗ này thử một chút. Lâm Thành Phi càng nói càng cảm thấy có đạo lý, trực tiếp chạy ra cửa, ta đi khóa cửa, ngươi giữ chặt màn cửa, hôm nay chúng ta muốn chơi thống khoái, đầu óc ngươi bên trong trừ những thứ này có thể hay không muốn chút đừng. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói, khác. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, ta một mực đang nghĩ hắn sự tình a. Đây không phải muốn mệt mỏi, cho nên mới muốn cùng ngươi. Hắc hắc hắc, đừng làm rộn, ta tìm ngươi có chính sự. Chuyện gì? Cùng ta về nhà một chuyến đi. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Người nhà ta, cuối cùng vẫn là biết. Ta và ngươi sự tình. Nàng ngay tại âm thầm thương tâm, đã thấy Lâm Thành Phi cắn môi, một mặt cảm động nói ra. Tâm Nhiên, thời gian dài như vậy, người rốt cục thừa nhận của ta vì muốn dẫn ta gặp gia trưởng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.